Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Khoảng cách thượng vị thần linh cảnh giới còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Không liên quan rồi, ta còn có siêu cấp cường hóa. Mông Lôi vẻ mặt ung dung, lúc này hỏi dò hệ thống. Keng, ký chủ thể chất vô hạn tiếp cận thượng vị thần linh. Siêu cấp cường hóa sau khi đem đạt đến thượng vị thần linh cảnh giới. Sử dụng siêu cấp cường hóa giá cả 300 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, 300 vạn thần tinh. Mông Lôi nhất thời không nhạt định, không phải nói ta thần thể vô hạn tiếp cận thượng vị thần linh sao? Tại sao còn cần nhiều như vậy thần tinh? Ăn cướp a? Hệ thống vắng lặng, căn bản không đáng đáp lại. Một bộ ngươi yêu cường hóa cường hóa, không cường hóa là xong. Cường hóa cay rắm, nhiều như vậy thần tinh đầy đủ lão tử siêu cấp nhặt 3 vạn lần. Ta cũng không tin nhiều lần như vậy còn đánh không tới thứ tốt. Mông Lôi bắt đầu rồi lần thứ 2 siêu cấp nhặt. Keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Thiên giới đã liên tục nhặt 2 lần. Chuyển sang nơi khác đi. Mông Lôi trầm ngâm. Xâm lâm thần giới. Bá cuộc cải co lại 100 thần tinh. Khoảng chừng 10 giây sau, hệ thống thanh âm lạnh như băng lần thứ 2 vang lên. Keng, nhặt thành công, thu được thái cổ lục long trứng 1 viên. Thái cổ lục long trứng. Mông Lôi ngạc nhiên, cự long thần tộc thành thần sau khi là vì thượng cổ cự long. Lên phía trên là sánh ngang hạ vị thần linh thượng cổ cự long vương. Lên trên nữa là sánh ngang trung vị thần linh thái cổ cự long. Mà thái cổ lục long, rất hiển nhiên là sánh ngang trung vị thần linh lục long. Thực lực tương đương khủng bố, nhưng nó chứng đối với hiện tại Mông Lôi tới nói không có bao nhiêu trợ giúp. Mông Lôi không chút suy nghĩ liền đem đưa vào thời gian chi tháp. Mặc cho ấp, hệ thống, tiếp tục, keng, nhặt thành công, thu được tự nhiên nữ thần bên trong 1 cái. Có hay không mặc, ta mặc đại gia ngươi. Ngươi đây nên chết cẩu hệ thống, có thể hay không đừng đắn một chút. Lão tử thần tinh không phải là đem ra cho ngươi tùy ý tiêu xài. Mông Lôi chửi âm lên. Keng, nhặt thành công, thu được mộc đầu biên bức tinh huyết 1 giọt. Có hay không dung hợp? Mộc đầu biên bức, dung hợp cay rắm. Mông Lôi cả người run lên, mặt mũi trắng bệch. Người nào không biết đồ chơi này là bệnh độc tập hợp thể. Còn dung hợp, không muốn sống nữa. Keng, nhặt thành công, thu được không gian giới chỉ 1 viên. Không gian giới chỉ, Mông Lôi 2 mắt sáng ngời, liền lấy ra không gian giới chỉ kiểm tra lên. Chỉ tiếc, chiếc nhẫn này chủ nhân hiển nhiên không phải cái gì thổ hào. Hẳn là xâm lâm thần giới một phổ thông thần linh. Nhưng phổ thông hơn nữa thần linh, đó cũng là xâm lâm thần giới thần linh a. Dòng dõi há lại là phi phàm. Một đôi thần tinh, một đống lớn pháp tắc nguyên tinh, còn có mấy chuôi hạ vị thần khí, mấy viên thần cách, cùng với cái khác thượng vàng hạ cám gì đó. Thần tinh, thu, pháp tắc nguyên tinh, thu, soạt soạt của cải tăng trưởng 2 vạn thần tinh. Tuy rằng không nhiều, nhưng trước tốn ra mấy trăm thần tinh toàn bộ kiếm về. Thoải mái, hệ thống, tiếp tục, keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Vẫn là xâm lâm thần giới. Keng, nhặt thành công, thu được thần hồn tinh tụy 1 viên. Có hay không dung hợp? Thần hồn tinh tụy, không sai, dung hợp. Dung hợp cái này thần hồn tinh tụy sau khi Mông Lôi thần hồn tiến 1 bước cường hóa, trung vị thần linh sơ kỳ, tiến cấp tới trung vị thần linh trung kỳ. Tiếp tục, keng, nhặt thành công, thu được thành niên đại lực kim cương thần viên xác chết 1 bộ. Đa đa lạp, đại lực kim cương thần viên thuộc về cái gì thần thú? Đại lực kim cương thần viên, khá là ghê gớm thần thú. thành niên đại lực kim cương thâm uyên có thể xé xác trung vị thần linh, thuộc về đỉnh cao trung vị thần thú. Đỉnh cao trung vị thần thú, Mông Lôi có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng có chút ít còn hơn không. Quả đoán thả ra đại lực kim cương thần viên xác chết, hấp thụ lên tính mạng của nó lực đến. Ô ô, lượng lớn sinh mệnh tinh hoa tràn vào trong cơ thể. Ấm áp nhiệt lưu tràn ngập toàn thân, phảng phất ngâm ở 70 độ ôn tuyền trong nước như thế. Thoải mái rất, cố lên, hy vọng có thể một lần đột phá thượng vị thần linh cảnh giới. Mông Lôi âm thầm khuyến khích, đại lực kim cương thần viên xác chết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Mông Lôi thần thể cũng nhận được nhất định cường hóa, nhưng trung quy không thể phá tan hàng rào, đạt đến thượng vị thần linh cảnh giới. Mông Lôi có chút thất vọng, hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục nhặt. Keng, nhặt thành công, thu được linh hồn băng tủy một viên. Có hay không dung hợp linh hồn băng tủy? Trước tiên thu. Keng, nhặt thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Dung hợp. Keng, nhặt thành công, thu được thượng vị thần cách một viên. Có hay không dung hợp? Thượng vị thần cách. Sách, không dung hợp. Keng, nhặt thành công, thu được cửu thiên thần mộc thú con non một đầu. Đa đa lạp, cửu thiên thần mộc thú là cái gì thú thần? Cửu thiên thần mộc thú, một loại phi thường hiếm thấy lôi mộc song thuộc tính thần thú. Sinh ra vừa sánh ngang bán thần, thành niên có thể sánh ngang thượng vị thần linh. Thứ tốt, trước tiên nuôi. Keng, nhặt thành công, thu được mộc u tham hoàng một cây. Mộc u tham hoàng, một loại giá trị kinh người thần dược, cải tử hoàn sinh. Cho dù là thượng vị thần linh bị trọng thương, chỉ cần một cây mộc u tham hoàng là có thể khỏi hẳn. Thứ tốt, thu lại. Keng, nhặt thành công. Tiếp đó, Mông Lôi liên tục ở xâm lâm thần giới nhặt hơn 20 lần. Bảo vật cũng không ít, nhưng trung quy không thể nhặt đến giúp Mông Lôi đột phá thượng vị thần linh bảo vật. Hết cách rồi, thay đổi mục tiêu vị diện. Mông Lôi khóa minh giới. Keng, nhặt thành công, thu được đoạn lạc thiên sứ huyết mạch. Có hay không dung hợp? Không dung hợp. Keng, nhặt thành công, thu được vong hồn tộc hồn cách một viên. Có hay không dung hợp? Vong hồn tộc, hồn cách, mà trò chơi. Vong hồn tộc, minh giới cao đẳng minh tộc một trong. Sinh ra có thể sánh ngang bán thần. Thời điểm 9 vong hồn tộc sánh ngang thượng vị thần linh. Đa Đa Lạp giới thiệu, hồn cách là vong hồn tộc hạt nhân, giống như là hư không chúng thần thần cách, ác ma ma cách, kỳ thực chính là thần cách. Thì ra là như vậy. Cái này hồn cách tỏa ra uy thế phi thường khủng bố, cùng vừa nhặt đến thượng vị thần cách không kém cạnh, hẳn là một viên thượng vị hồn cách. Thượng vị hồn cách, giá trị khẳng định kinh người. Chỉ cần đem dung hợp, liền có thể nhảy một cái trở thành thượng vị thần linh. Nhưng Mông Lôi cũng sẽ không tự hủy tương lai. Keng, nhặt thành công, thu được địa ngục tam đầu khuyển con non một chỉ. Địa ngục tam đầu khuyển con non. Mông Lôi hơi suy nghĩ, trước mắt xuất hiện một con manh manh đi chó con, ngoại hình có chút giống vừa đủ tháng 2 ha. Mập đô đô manh người chết. Chỉ tiếc, hàng này bao phủ ở màu đen đỏ trong ngọn lửa, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Người bình thường nếu như dám tới gần, sẽ đốt thành cho bụi. Thật cầu hoa, Mông Lôi một chút liền thích này con tiểu tử. Không nhịn được đưa tay sờ mò tiểu tử đầu chó. Lông xù, cảm giác không sai. Nhưng mà một giây sau, uông, chó con một cái cắn lấy Mông Lôi trên tay. Hướng về Mông Lôi nhe răng trợn mắt, phát sinh tức giận tiếng ô ô. Hiển nhiên không muốn để cho Mông Lôi mò nó đầu chó. Còn rất liệt mà, Mông Lôi cười ha ha, một cái tóm chặt chó con cái cổ đưa nó xách lên. không phải địa ngục tam đầu huyền sao? Làm sao chỉ có một đầu? Gâu gâu gâu, chó con nhe răng trợn mắt, hướng về Mông Lôi một trận chó sủa inh ỏi. Căn bản chưa cùng Mông Lôi giải thích, Mông Lôi cũng không lưu ý, xoay tay lấy ra một cái xương. Uông, chó con nhất thời được hấp dẫn lấy, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm xương, chảy dòng chảy nước miếng. Cùng Mông Lôi kiếp trước trong nhà nuôi chó đất có khác nhau. Xem ra bất luận cái gì cậu, đều đối với xương có tình cảm. Ta có biện pháp đối phó ngươi. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN